Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2224, Blood Tie quan hệ huyết thống. Ngoài kia trên chiến trường, Cassie ngày càng ít cảm thấy mình giống như một con rối sống. Khi song vẫn nắm quyền kiểm soát cơ thể và linh hồn cô. Tất nhiên, nhưng hoặc là quá mất tập trung để kiểm soát mọi hành động của Cassie. Hoặc đơn giản là đã quyết định cho cô một mức độ tự do nào đó. Hiện tại, Cassie không chắc liệu nên cảm thấy nhẹ nhõm hay hối tiếc về sự giải phóng đột ngột của mình. Cơ thể cô đã hoàn toàn bị nữ hoàng kiểm soát khi làn sóng Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, lần đầu tiên giáng xuống sông Ami, quân đoàn sông. Đó là một trải nghiệm kỳ lạ. Khi cảm thấy mình di chuyển với kỹ năng võ thuật vượt xa khả năng của chính mình. Giết chết những con quái vật mạnh mẽ với sự điềm tĩnh lạnh lùng của một sát thủ bẩm sinh. Càng kỳ lạ hơn nữa vì Cassie chỉ có thể nhìn thấy chính mình bằng đôi mắt của Seisan. Khuôn mặt cô vẫn như cũ. Và cơ thể cô vẫn như cũ. Tuy nhiên, mọi thứ khác đều xa lạ. Phong thái hung dữ của cô. Sự duyên dáng chết người của cô, sự uyển chuyển mượt mà của những chuyển động tự tin của cô. Cassie vừa cảm nhận vừa nhìn thấy cơ thể mình chiến đấu. Nhưng cô không có phần nào trong việc khiến nó di chuyển. Thật là kỳ quái, vai trò mà nữ hoàng muốn cô đóng. Có vẻ như là bảo vệ Seisan, ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Vì vậy, cơ thể của Cass giống như một vệ sĩ cho công chúa xinh đẹp của song. Dù cô có thích hay không, tuy nhiên, khi trận chiến giữa Ki Song và Anvil bước sang một giai đoạn mới, cô đột nhiên có thể tự mình di chuyển trở lại. Cô cũng có quyền truy cập lớn hơn nhiều vào aspect của mình. Điều này bù đắp phần nào cho việc mất đi sự hướng dẫn kỳ quái của nữ hoàng. Tuy nhiên, Cassie vẫn chưa hoàn toàn tự do. Có một số điều mà chính cơ thể cô đang ngăn cản cô thực hiện. Chẳng hạn như đi lạc quá xa Seisan, hoặc chĩa kiếm về phía sau lưng Seisan. Dù sao thì mình cũng không muốn giết cô ấy. Cassie kiên Seisan còn sống nhiều như nữ hoàng muốn cô ấy sống sót. Hai người họ đã đứng trước quân đoàn thứ bảy khi trận chiến bắt đầu. Khi khu rừng đáng ghê tởm thoát khỏi bóng tối mờ ảo của Hollow và những con quái vật đáng sợ trốn thoát lên bề mặt, Seisan đã cố gắng khiến Song Ami, quân đoàn Song, phản ứng kịp thời. Cô là một trong những người đầu tiên nhận ra hậu quả của việc đồng bằng xương bị gãy. Và hành động tương ứng, hành động nhanh chóng của Seisan đã cứu được vô số mạng sống. Nhưng không đủ. Trận chiến nhanh chóng rơi vào hỗn loạn hoàn toàn. Song Ami, quân đoàn Song, cũng tan vỡ như chiến trường. Những người lính bị tách khỏi nhau bởi những vết nứt lởm chởm và làn sóng đỏ tươi dâng lên từ chúng. Gần như không thể lấy lại bất kỳ biện pháp kiểm soát đáng kể nào đối với đội hình. Nhưng Seisan và Beastmaster vẫn cố gắng. Tuyệt vọng cố gắng đưa quân đội rút lui. Tuyến phòng thủ bấp bênh đang trên bờ vực sụp đổ khi Lord Orb xe đầu. Chúa tể bóng tối, đột phá qua đám quái vật vô tận trên con chiến mã quái dị của mình. Mình đầy máu me và dẫn đầu suốt Ami, quân đoàn kiếm, tan hoang phía sau. Tình hình trở nên tốt hơn một chút sau đó, trong một thời gian ngắn, nhưng cũng hỗn loạn hơn. Tất cả sự phân biệt giữa các đơn vị đã bị loại bỏ. Và những người lính chỉ đơn giản là chiến đấu bên cạnh nhau. Không quan tâm ai là bạn và ai là thù. Một cuộc tàn sát khủng khiếp đã chiếm đoạt thế giới. Trận chiến đã đưa Seisan và Cassie ra khỏi trung tâm của đám đông binh lính loài người. Nơi Nephis và Firekeeper, những người giữ lửa, giữ vững trung tâm chống lại những Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, nguy hiểm nhất. Đến lúc đó, Cassie đã lấy lại đủ sức mạnh của mình để sử dụng các ability, khả năng, awaken, thức tỉnh, và ascended, thăng hoa, một cách tự do. hiệu suất của riêng cô thấp hơn nhiều so với những gì cô có thể đạt được dưới sự kiểm soát của nữ hoàng, nhưng đủ để sống sót, chỉ vừa đủ. Ngược lại, Seisan chỉ ngày càng mạnh hơn khi máu đổ xung quanh họ. Không rõ ai đang bảo vệ ai. Bây giờ, tuy nhiên, ngay cả con gái của nữ hoàng cũng không làm tốt lắm trong sự hỗn loạn điên cuồng của trận chiến. Thảm khốc, cả hai người họ đều mình đầy máu me và bị thương. Áo giáp của họ rách nát và thủng lỗ chỗ. Tất cả những gì Kashi có thể làm là ở gần Seisan và theo cô khi người phụ nữ lớn tuổi hơn Di chuyển qua chiến trường với một cảm giác mục đích kỳ lạ. Khuôn mặt xinh đẹp của cô trở nên tối tăm và tuyệt vọng hơn sau mỗi giây. Vèo, đột nhiên, Seisan lao về phía trước, vứt bỏ mọi vẻ thận trọng. Cô xé toạc vào đám Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Móng vuốt của cô xé toạc ra chúng như những lưỡi kiếm sắc bén. Răng nanh của cô cũng cắn vào chúng, khiến những dòng sông máu hát, ôi thối đổ xuống đất. Mỗi vết thương Seisan gây ra cho những con quái vật chảy máu nhiều hơn mức bình thường. Và những sinh vật đáng sợ chết nhanh hơn nhiều, và khủng khiếp hơn nhiều, so với những gì Kashi đã mong đợi. Phá vỡ đám Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, họ đến một khu vực hoang vắng của chiến trường. Ở đây, không có người lính nào sống sót, và những đống xác quái vật nằm trên mặt đất, chất đống cao. Có một số nô lệ của Beastmaster nằm rải rác giữa những con quái vật đã chết. Tất cả đều bị xé thành từng mảnh và chết ở trung tâm của nghĩa địa rộng lớn của các Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, một hình bóng đơn độc nằm dài trên mặt đất, được bao quanh bởi một vòng tròn trống rỗng. Đó là một người phụ nữ thanh tú với vóc dáng mảnh khảnh. Cả khuôn mặt đầy mê hoặc và mái tóc trắng của cô đều được nhuộm đỏ bởi máu. Moonway, em gái của Seisan, loại bỏ hình dạng quái dị của mình. Seisan lao về phía hình bóng bất động và quỳ xuống gần đó, nghiêng người áp tai vào ngực đầy máu của Moonway. Kashi có thể nghe cái cô lầm bầm khẽ khàng. Còn sống, vẫn còn sống, trận chiến đang hoành hành xung quanh họ. Và một số quái vật gớm ghiếc có thể tấn công họ bất cứ lúc nào. Đứng phía trên 98 Aisan, Kashi quay lại và giơ vê ú ca hí lên, sẵn sàng tấn công. Đôi môi nhợt nhạt của cô cong lên thành một nụ cười yếu ớt dưới lớp bụi bẩn của chiến trường. Duy trì một giọng điệu trung lập, Kashi nói mà không quay lại. Thật khó để ghen tị với gánh nặng tình yêu của mẹ cô. Cô đã đợi để nói những lời này từ lâu. Quay đi khỏi Moonway bất tỉnh một lúc, Xí Hân ngẩng đầu lên với sự tức giận trong đôi mắt lạnh lùng sắc bén của mình. Sau đó, ánh mắt của cô trượt xa hơn, hướng lên để nhìn cơn bão kiếm đang hoành hành trên bầu trời xa xăm. Một vài từ có thể cắt sâu hơn một thanh kiếm, nếu được nói đúng lúc. Và một hạt giống nghi ngờ nhỏ bé có thể phát triển thành một cái cây cao chót vót, nếu được trồng vào đất màu mỡ. Seisan quá thông minh để không nghi ngờ, nhưng cô cần một cú hích để chấp nhận nó. Trong những ngày họ ở bên nhau, Kashi đã chuẩn bị một cách tinh tế để cho cô ấy cú hích đó. Những người con gái của Ki Song quá trung thành với mẹ của họ. Điều duy nhất họ trung thành hơn là đối xử với nhau. Những cô gái mồ côi này đã được đưa từ đường phố để được nuôi dưỡng như những chiến binh bất khuất, coi trọng nhau hơn là họ yêu nữ hoàng. Đó là đòn bẩy mà Kashi phải sử dụng nếu cô muốn đẩy họ rơi vào vực thẳm phản bội, để khiến họ lựa chọn và do đó cứu mạng họ khi Nephis lên ngôi. Mắt Seisan cứng lại một cách tinh tế khi cô quan sát mẹ mình đụng độ với King of Swords, vua kiếm, ở phía xa khi em gái cô chảy máu trong vòng tay cô. Nhìn đi chỗ khác, cô bắt đầu triệu hồi một memory và nghiến răng. Im đi, Kashi mỉm cười và tuân theo mệnh lệnh của cô. Rốt cuộc, cô đã nói những gì cô muốn nói, và Seisan đã đưa ra lựa chọn. Ngay cả khi cô chưa nhận ra điều đó, Mình hy vọng Moonway sống sót, nhưng nếu cô ấy không sống sót, bài học sẽ chỉ khắc sâu hơn. Cassie thở dài, vào lúc đó, cô bị phân tâm bởi một hình bóng đen tối xuất hiện cách đó không xa. Và một giọng nói vang lên trong đầu cô. Cassie, tôi cần biết về những người khác. Sức mạnh của cô đã trở lại chưa? Cô hít một hơi thật sâu. Sức mạnh của cô đã trở lại. Thực sự, hết chương.